Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, quái trạng phục phát, mọi người tại đây, nghẹn họng nhìn chân chối, trong sân một mảnh xôn xao, thẳng đến có người xác định, mình đích xác là nhìn thấy một màn kia, trong cả sân, mỗi bên châu thiên tài, mới vừa đồng tử chợt co rụt lại. Không ai có thể nghĩ đến, Lộc Vũ ở hai nguyên tố ngưng phách cảnh thời điểm, ngạnh sinh sinh chu diệt từ nguyên ngưng phách cảnh. Nhưng là, có người tận mắt nhìn thấy, liền do không được bọn họ không tin. Trong lúc nhất thời, trước kia những thứ kia nhìn Lộc Vũ thời gian, ánh mắt châm chọc người, cũng đều thu liễm chính mình trong lòng khinh thị. Không ít người câm như hến, bọn họ cũng không có cùng từ nguyên ngưng phách cảnh nhân chiến đấu thực lực. Mà Lộc Vũ tắc thì là sở hữu, nếu như vô ý cùng Lộc Vũ trở mặt, nhất sau một ngày xảy ra chiến đấu, bọn họ chỉ có thể là cả người tiêu tan đạo vận thảm liệt hạ tràng. Mà cùng này đồng thời, ở đoàn người bên trong, cũng không thế nào đoàn kết. Cố Tử Phong khóe miệng bĩu bĩu, nhẹ giọng nói, cái kia Lộc Vũ hai cái bằng hữu, thật đúng là heo đồng đội a. Lộc Vũ rõ ràng dự định ẩn giấu thực lực, nhưng hắn nhóm hay là đem Lộc Vũ thực lực đều nói một cái cuối cùng hướng thiên. Thực sự là e sợ cho thiên hạ bất loạn, hắc hắc, cái kia tựa như nữ tử một dạng Lý Trường Ca. Cười đắc ý, nói, cái này cũng không trách bọn họ, thanh niên nhân mà, luôn là huyết khí phương cương, nếu như đổi thành ta, có người như này đối với ngươi châm chọc khiêu khích, ta chỉ sợ cũng được đứng ra, để cho ngươi ra như thế nhất khẩu ác khí, ngươi chính là đừng. Chính hắn liền đã đem thực lực bại lộ, nam tử khôi ngô từ hùng dũng rất là phá hư phong cảnh nói. Lý Trường Ca bạch từ hùng dũng liếc mắt, từ hùng dũng cảm giác mình rất vô tội, chính mình lại làm gì sai. Cố Tử Phong khẽ gật đầu một cái cười cười, có như vậy hai cái bằng hữu bên người, thật tốt. Ba người bọn họ đình chỉ nghị luận, đưa mắt đưa lên ở Lộc Vũ cùng Viên Thiên Thành thân lên. Hiện tại hai người này mới là tuyệt đối nhân vật chính a. Nguyên lai ngươi còn có thực lực như vậy. Ánh mắt ở bia đá kia trên nhẹ nhàng thoáng nhìn, Viên Thiên Thành đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lộc Vũ có thể chém giết từ nguyên ngưng phách cảnh. Nhưng chợt hắn liền mỉm cười, hướng về phía Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, có thể vượt hai cấp chiến đấu, hoàn toàn chính xác bất phàm, đáng tiếc cuối cùng về là một con run dế thôi. Hai nguyên tố ngưng phách cảnh, coi như có thể vượt ba cấp thì như thế nào, hắn là ngũ nguyên ngưng phách cảnh, coi như Lộc Vũ có thể vượt ba cấp, cũng bất quá cùng hắn ngang hàng a. Mà hắn thân là viên đạo tử con, có tài nguyên rất nhiều, sáu nguyên ngưng phách cảnh người, hắn cũng dám cùng đánh một trận, hoàn toàn chính xác có tư cách không đem Lộc Vũ để vào mắt. Đương nhiên với ngươi so với không được, bất quá, ta thực lực cỡ nào, có liên quan gì tới ngươi? Nhàn nhạt liếc mắt một cái Viên Thiên Thành, Lộc Vũ ôn hòa cười một tiếng, không mặn không lạt nói đạo. Thực ra hắn thực lực từ vừa mới bắt đầu đạp tiến lên hướng Thanh Thạch Châu hành trình thời gian, liền từ chưa hoàn toàn thi triển qua ngũ nguyên ngưng phách cảnh, rất mạnh này. Đương nhiên, Lộc Vũ biết, Viên Thiên Thành tất nhiên không phải thông thường ngũ nguyên ngưng phách cảnh có thể so sánh với. Nhưng nếu thực sự là đụng phải nói, tức thì liền không phải là đối thủ. Lộc Vũ cũng có lòng tin chạy trốn, nếu như thực lực ở tinh tiến một phen, chính là chiến bại Viên Thiên Thành cũng không phải không thể. Hừ, lạnh rên một tiếng, Viên Thiên Thành đối với Lộc Vũ thái độ cực kỳ bất mãn ý, đơn giản trực tiếp nhìn phía Diệp Hồng Thanh, mở miệng nói ra, Thanh Nhi, cùng cái này chủng con kiến hôi cùng một chỗ, chỉ biết bôi nhọ thân phận của mình, nay sau cách ngươi liền cách hắn xa một chút. Hắn ngữ khí bên trong có một không thể nghi ngờ giọng, nghe được lời ấy, vốn đang có thể khống chế ở chính mình tính tình Lục Vũ, hai trong mắt bên trong nháy mắt hiện lên một cái lửa giận, bàn tay tức thì nắm chặt đứng lên. Chính mình cùng Diệp Hồng Thanh như thế nào, nhốt ngươi Viên Thiên Thành chuyện gì? Không biết vì sao, ở nơi này trên sự tình, Lục Vũ đúng là có chút không khống chế được tâm tình của mình. Ngay sau đó, hắn nhàn nhạt nhìn Viên Thiên Thành, hờ hững nói, ngươi, Viên Thiên Thành, nay sau tốt nhất cách bằng hữu của ta xa một chút. Nếu không thì, ta sẽ giết ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Cái này người nói cái gì? Vẫn luôn rất lạnh nhạt bình hòa Cố Tử Phong chợt đưa mắt tập trung ở Lộc Vũ thân lên, hai tròng mắt bên trong lóe ra từng đạo bất khả tư nghị màu sắc. Tựu liền hắn ở phủ thành chủ bên trong đều muốn đối với Viên Thiên Thành có chút khách khí, nhưng Lộc Vũ cũng dám như này ngữ xuất kinh nhân. Cái này ra hỏa chẳng lẽ là điên? Từ Hùng Dũng mục trừng khẩu ngốc, thanh âm vốn là cực lớn, theo bản năng hoảng sợ há mồm, càng là tiếng như hồng trung. Điên cũng không trở thành bộ dáng như vậy a, đây quả thực là tại tìm chết. Lý Trường Ca càng là khóe miệng chợt co giật, khuôn mặt bên trên một mảnh không thể tin tưởng. Cái này ra hỏa không khỏi cũng quá điên cuồng đi. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy, nhìn như bình hòa, thực ra tâm cao khí ngạo Cố Tử Phong mới thật sự là kiêu căng khinh người. Có thể hôm nay cùng Lộc Vũ vừa so sánh với Cố Tử Phong về điểm này ngạo khí, căn bản so với không được trên Lộc Vũ. Không ngừng ba người này, còn lại mỗi bên Châu Thiên Tài cũng đều là trong nháy mắt mục trừng khẩu ngốc. Đây chính là ở Thanh Thạch Châu bên trong, Viên đạo tử chính là Thanh Thạch Châu tuyệt đối chấp trưởng người, mà Viên Thiên Thành chính là Viên đạo tử đệ tử. Dứt bỏ cái này một tầng quan hệ không nói, Viên Thiên Thành đường đường ngũ nguyên ngưng phách cảnh, thực lực bực này đủ để ngạo thị thiên phương quật hết thảy tuổi trẻ nhất đại. Nhưng là bây giờ, một cái nho nhỏ hai nguyên tố ngưng phách cảnh, dĩ nhiên đối với Viên Thiên Thành bất kính như thế, coi như có thể vượt hai cấp khiêu chiến, có thể Viên Thiên Thành đủ so với Lộc Vũ cao ba cái tiểu cảnh giới a. Ngươi nói cái gì? Mà cái kia Viên Thiên Thành nghe được Lộc Vũ lời nói về sau, hai mắt bên trong đột nhiên hiện lên vẻ hàn quang, nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ, cắn răng nghiến lợi nói, có gan, ngươi đang ở nói nhất lần, thân là tuổi trẻ nhất đại bên trong, nhất xuất sắc nổi bật người, Viên Thiên Thành vẫn luôn tâm cao khí ngạo, huống hồ ở Thanh Thạch Châu bên trong, càng là địa bàn của hắn, hắn thì càng thêm không kiêng nể gì cả. Một ít thế hệ trước cường giả nhìn thấy hắn đều muốn có chút cung kính. Giống như nay thiên cái này chuẩn bị người như này cảnh cáo, hắn vẫn là lần đầu tiên từng trải. Ban đầu thì hắn còn có thể khống chế tâm tình của mình, đối với Lộc Vũ chỉ là châm chọc khiêu khích. Thế nhưng lúc này phẫn nộ trong nháy mắt tịch quyển toàn thân, hắn hận không thể hiện tại đã đem Lộc Vũ chu diệt tại đây. Đại không được, chính là vạch mặt, đối mặt Viên Thiên Thành tựa hồ muốn ánh mắt ăn sống người. Lộc Vũ vẫn khuôn mặt sắc bình tĩnh, chỉ là cái kia nhất, đôi con ngươi đen nhánh bên trong cũng là lóe ra nhẹ nhẹ tinh quang. Cùng Viên Thiên Thành nhìn nhau, hắn hơi hơi tiến lên một bước, đang muốn nói, ngươi không muốn sống nữa, Một bên Trầm Ngọc trực tiếp đưa tay kéo Lộc Vũ, thấp giọng tại đây bên tai quát lên. Đây chính là ở phủ thành chủ bên trong. Lộc Vũ biện pháp, không thể nghi ngờ là đùa lửa. Nhẫn nhất thì gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng thiên không. Lúc này, Diệp Hồng Thanh mặt cười, cũng hơi đổi, vội vàng tiến lên mấy bước. Nhất cái từ phía sau ôm lấy Lộc Vũ, thiếp tại đây bên tai, vội vàng nói, nàng nhưng là biết rõ Viên Thiên Thành thực lực, đã từng chém giết qua 6 nguyên ngưng phách cảnh, nhất là bên ngoài. Diệp Hồng Thanh trông thấy Lộc Vũ con ngươi bên trong mơ hồ có một đám lửa đang thiêu đốt. Trong nháy mắt, nàng liền nhớ tới Lộc Vũ quái trạng. Loại tình huống đó xuống, Lộc Vũ căn bản không bị khống chế, mà bây giờ theo cái kia đốt lửa giận hai trong mắt bên trong, Diệp Hồng Thanh nhìn ra được Lộc Vũ đã thoáng có một ít không bị khống chế dấu hiệu. Nếu thật là không bị khống chế chiến đấu, Lộc Vũ khẳng định không phải Viên Thiên Thành đối thủ. Hết chương.